Chương 340, Long Thả cùng thiếu chủ Thanh Mai Trúc Mã. Nghe Thạch Lan muội chỉ thoại ngữ, Trương Lương bất đắc dĩ rời đi chỗ khác đầu đi, vừa lúc đối với phía trên trước Long Thả ánh mắt, Trương Lương hơi sừng sờ, chợt phản ứng kịp, không để lại dấu vết ngó mặt đi chỗ khác đi. Hắn cũng không muốn vào lúc này cùng trước mắt cái này nhân loại chống lại, bất kể là nói như thế nào, cặp kia con mắt, cũng làm cho Trương Lương cảm giác được vài phần khó chịu, cặp kia tràn đầy xâm lược cảm nhãn thần, để Trương Lương có vài phần không thích ứng. Chỉ bất quá, làm Long Thả chứng kiến Trương Lương thời điểm, nhãn thần rõ ràng cho thấy hơi đông lại một cái, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương ở trong mắt hắn, rất có vài phần đặc thù. Thẳng đến nghe được Hạng Thiếu Vũ cái kia thanh âm trong trẻo dễ nghe lúc, Long Thả sửng sốt một chút, sau đó kích động đi phía trước bước ra mấy bước, hành động này ở Trương Lương trong mắt khả năng liền có chút mại nhân tầm vị. Nghĩ đến Long Thả phía trước dáng dấp, Trương Lương trong lòng có vài phần khó chịu, cái này từ vừa mới bắt đầu sẽ không làm sao nói chuyện tóc hồng thiếu niên, từ vừa xuất hiện bắt đầu, liền mang theo không có gì sánh kịp tao khí. Thế nhưng chính là bởi vì biết cái này tóc hồng thiếu niên chính là trong lịch sử bị ghi lại việc quan trọng Tây Sở Bá Vương đại tướng đắc lực Long Thả, nếu là Hạng Thiếu Vũ hữu dụng giúp đỡ, Trương Lương hay là chuẩn bị trước nắm lô mùi nhẫn một cái đối phương. Thế nhưng để Trương Lương không có nghĩ tới là, cái kia tên gọi là Long Thả tóc hồng thiếu niên, cực kỳ hiển nhiên đối với hắn cái kia ẩn nhẫn dáng dấp lơ đệnh, còn dùng mang chút ánh mắt khiêu khích nhìn hắn vài lần, để Trương Lương một trận không nói. May mắn còn có Thạch Lan đứng ở Trương Lương bên cạnh trợ giúp Trương Lương phân tán lực chú ý, bằng không, Trương Lương rất khó không bảo đảm chính mình có thể hay không tiến lên cùng người này đấu một trận. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền không nhịn được ở trong lòng cười khổ, mình cũng bao nhiêu người, còn cùng một người thiếu niên như vậy người phân cao thấp, thật không nghĩ tới chính là, tại người khác trong mắt của, tuổi của hắn, cùng Long Thả sấp xỉ. Ngươi là... Tiểu Hoa Hạng Thiếu Vũ cũng nghe đến rồi Long Thả thanh âm, nàng lúc này, đã là vượt qua Trương Lương, đi tới Long Thả trước mặt, không cố kỵ chút nào lấy xuống Long Thả nét mặt mặt nạ. Một bên Trương Lương lúc đầu đang cùng Thạch Lan vừa nói chuyện, một bên nhờ vào đó đem chính mình chú ý lực từ Hạng Thiếu Vũ cùng Long Thả bên kia rời, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ lời này vừa ra, cho dù là Trương Lương như vậy đại tâm bẩn, cũng thiếu chút nữa nhi tới một cái lảo đảo. Long Thả, sử ký ghi chép. Tây Sở Bá Vương đắc lực càn tường, uy phong lẫm lẫm, thế nhưng đối với Long Thả tư liệu khác, đều là không rõ, dù sao vào niên đại đó, có thể di truyền lại ghi chép không nhiều lắm. Thế nhưng ở Trương Lương trong trí nhớ, đàn bà như vậy tên, thật sự là cùng cái này Long Thả có vài phần không khỏe, thế nhưng nghĩ đến Hạng Thiếu Vũ cùng Long Thả là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Trương Lương không khỏi có vài phần ghen ghét, đây nếu là lại nói tiếp, hai người này vẫn là thanh mai trúc mã. Chỉ bất quá, đối với Long Thả tiếng xưng hô này, Trương Lương thật sự là không nhịn được muốn cười, đơn giản là còn có người bên ngoài ở đây, này đây Trương Lương vẫn là rất nhanh liền thu liễm khởi nụ cười, giả vờ vô sự hướng bên cạnh nhìn lại. Vừa lúc đó, Long Thả nhưng thật giống như là cảm thấy Trương Lương buồn cười, đang ở bị Hạng Thiếu Vũ tháo mặt nạ xuống thời điểm, còn không quên cho Trương Lương bay tới vài cái lạnh buốt nhãn thần. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng sớm đã là sững sờ tại chỗ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, trước mặt Long Thả, ở tháo xuống mặt nạ sau đó, lại là một cái xinh đẹp vũ mị mỹ nhân nhi, điều này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Cái này, cùng chính mình tưởng tượng bên trong Long Thả hoàn toàn không phù hợp à, mặc dù nói trước mắt Long Thả vóc người đúng là không đủ khôi ngô, thế nhưng có khôi giáp kia chống đỡ, thoạt nhìn ngược lại cũng không có vẻ nhiều gầy gò, thế nhưng trước mắt cái này thủy ông ông đại mỹ nhân. Thật sự là cùng Trương Lương trong dự đoán uy phong lẫm lẫm Sở Quân đại tướng không phù hợp. Nhìn trước mắt Trương Lương sững sờ dáng dấp, Hạng Thiếu Vũ không khỏi sững sờ, nàng tự nhiên là biết Trương Lương cá tính, không sẽ là vô cớ ngẩn người người, lúc này nhìn Long Thả đờ ra, nhất định là nghĩ tới điều gì sự tình. Nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ không khỏi quay đầu đi, chuẩn bị hỏi một chút Trương Lương chuyện gì xảy ra, đã thấy đến Trương Lương bên trên đã khôi phục bình thường. Thế nhưng Trương Lương thật không nghĩ tới chính là, tại hắn bên cạnh Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan, đều là hiểu hắn. Nhìn thấy Trương Lương thần sắc chuyển biến, các nàng nơi nào lĩnh hội không ra ý tứ, các nàng lúc này đã là phản ứng lại, nhưng không có vạch trần Trương Lương. Long Thả ánh mắt ở Trương Lương trên người bồi hồi một cái, nhãn thần phức tạp mà không hiểu, cũng không biết là ở nơi này trong lúc bất chi bất giác nghĩ tới điều gì đồ đạc, nhưng nhìn đến Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan đều như vậy thân thiết trương lương răng rớp, trong lòng của nàng không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc. Lúc này Trương Lương cũng không biết chẳng qua là chính mình mới vừa nho nhỏ một cái nghĩ lại, cũng đã để trước mắt mọi người nghĩ tới nhiều như vậy đồ đạc, hắn lúc này còn đang suy nghĩ những thứ khác sự tình. Cái này Long Thả cư nhiên cũng là một nữ nhân, điều này thật sự là cùng chính mình theo dự đoán không phù hợp, lại nghĩ tới chính mình phía trước vẫn còn ở ăn một người nữ nhân giấm chua, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ. Lúc trước thời điểm Trương Lương mặc dù có vài phần trêu ghẹo tâm tư, thế nhưng nghĩ đến Long Thả cùng Hạng Thiếu Vũ cảm tình, là một nam nhân, Trương Lương trong lòng còn không miễn sẽ có vài phần khác thường, nhưng là khi hắn phát hiện thiếu niên ở trước mắt cư nhiên chuyển thành thân con gái thời điểm, còn dư lại thần thái phòng trừng cũng chỉ có dùng xui xẻo cái chữ này để hình dung tương đối thích hợp. Thạch Lan mặc dù không biết Trương Lương nghĩ tới điều gì, nhưng nhìn đến Hạng Thiếu Vũ cùng Long Thả lẫn nhau quen thuộc dáng dấp sau đó, nàng cũng có vài phần kinh ngạc. Lúc trước Thạch Lan nhìn thấy Long Thả phía trước, cùng Long Thả nói chuyện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, người thiếu nữ này thoại ngữ không nhiều lắm, thế nhưng để Thạch Lan không có nghĩ tới là, Hạng Thiếu Vũ thế mà lại nhận thức Long Thả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hẳn là, dù sao Hạng Thiếu Vũ thân phận không như người thường, giả như không phải Sở Quốc diệt vong, Sở Quốc người nối nghiệp, lý nên là nàng mới đúng. Long Thả vừa thấy mặt đã cung kính xưng hô Hạng Thiếu Vũ thành thiếu chủ cũng có thể thấy đốm, chỉ là lúc này Thạch Lan cũng là nhìn vẫn cung kính nhìn Hạng Thiếu Vũ Long Thả, trong lòng không khỏi mọc lên một quái dị tâm tình, cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, nếu là dựa theo lẽ thường mà nói, mình lúc này chắc là phải đứng ở một bên nào tương đối khá đây. Giả như nói để Long Thả biết, Hạng Thiếu Vũ cùng Trương Lương quan hệ không cạn, phỏng chừng lại là một khoản sổ sách lung tung đi. Thạch Lan nhưng khi nhìn đi ra, Hạng Thiếu Vũ cùng Long Thả trong lúc đó, một nửa là trên dưới thuộc quan hệ, còn có một nửa là cùng nhau lớn lên tình hữu nghị. Bất quá, Thạch Lan lặng lẽ nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt, mình mới sẽ không vì người xấu này suy nghĩ đây. Trương Lương đang suy nghĩ sự tình, nhưng không biết bên cạnh mình Thạch Lan đã nghĩ tới nhiều đồ như vậy, nếu như hắn biết, sợ rằng sẽ tránh không được dở khóc dở cười. Nhìn trước mắt Trương Lương, Thạch Lan không nghĩ tới. Trương Lương sẽ bỗng nhiên hướng cùng với chính mình cái phương hướng này nhìn lại, sợ đến nàng nhanh lên rời đi ánh mắt. Chín cụ khụ khụ, hôm nay khí trời tốt, ta đi mã phần 2.